Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Em chỉ là... Không đợi cô tìm lựa lời giải thích, Khúc Chấn Sơ đã quay lại đánh nhau với Mai Ấn Cầm tiếp. Mai Ấn Cầm cũng phản ứng rất nhanh và bắt đầu đánh trả. Nhưng anh ta đâu phải là đối thủ của Khúc Chấn Sơ nên cơ thể nhanh chóng bầm dập, còn mặt mũi thì bê bết máu. An Diệc Diệp vội vàng xông lên. Khúc Chấn Sơ, anh đừng đánh nữa. Khúc Chấn Sơ mắt điếc tai ngơ, hai mắt đỏ lên. An Diệc Diệp quính quáng trong lòng, vội nhào vào giữa hai người. Đừng đánh nữa. Mai Ấn Cầm thấy cô liền vội thu tay. Hai mắt Khúc Chấn Sơ long sòng sọc nên hoàn toàn không thấy An Diệc Diệp đang ở trước mặt. Cứ thế đánh thẳng tay, nắm đấm đánh thẳng vào thái dương của An Diệc Diệp, đánh văng cô. Khúc Chấn Sơ rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Cuối cùng anh cũng nhận ra. Anh kinh ngạc nhìn tay mình. Không ngờ anh lại thật sự ra tay đánh An Diệc Diệp động thủ. Mai Ấn Cầm thấy vậy, mặt biến sắc. Diệc Diệp, anh vội vàng chạy tới và đỡ An Diệc Diệp đứng lên. An Diệc Diệp cảm thấy hơi choáng váng, đầu đau như xé, cảm thấy buồn nôn. Đây là triệu chứng chấn động não nhẹ. Cô nhíu mày, khó khăn cất tiếng. Em không sao. Khúc Chấn Sơ nghe thấy vậy, đột nhiên có phản ứng. Anh ta giật mình chạy tới, đẩy Mai Ấn Cầm ra, ôm lấy An Diệc Diệp. Em sao rồi? Có đau không? Anh xin lỗi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của An Diệc Diệp, anh chỉ muốn tự sát cho rồi. Sao anh có thể đánh An Diệc Diệp chứ? Anh xin lỗi. Rất xin lỗi em. Khúc Chấn Sơ không ngừng xin lỗi. An Diệc Diệp nhíu mày, cảm giác đầu óc như loạn hết cả lên. Em không sao. Anh cúi đầu hôn lên An Diệc Diệp, thậm chí còn không dám hôn mạnh. Anh cẩn thận bế cô lên quay lại, lảo đảo đi lại phía chiếc xe. Anh vừa đi vừa trấn an, không biết là đang nói với An Diệc Diệp hay tự nói với chính mình nữa. Anh đưa em đến bệnh viện ngay. Em đừng sợ. Mai Ấn Cầm đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn theo xe của Khúc Chấn Sơ nhanh chóng rời đi. Anh ta cau mày rồi đuổi theo. Cách chương.